trên cây thập tự, xác Chúa giáng tay khô mòn đau đớn. Màu hồng nghẹn tim như cung trời tim, mẹ sầu đứng đó trông lên thân con, từng giây nghẹn ngào mắt tuôn lệ trào. Con đâu tội tình, Chúa mang nhục hình chết tan thân mình. Rồi mẹ vẫn đứng đó trông lên thâm hình Chúa treo, lòng đầy nỗi đớn đau tan nát con tim mẹ yêu. Lời mẹ xin vâng xưa hôm nay vẫn còn sáng son, thượng hiền thánh y cha theo con một đời yêu thương. Khuôn bóng mặt trời giữa núi chơi vơi vương màu tắm tôi, bóng mẹ lặng im như cung trời tim dưới hình thánh giá. Trung kiên xin vâng đồng cung chuộc tội với con một mẹ, thiên tha nhận lời trôi chăn cuối cùng cứu mang loài người. Một mình dưới thánh giá bên con chu toàn lễ dâng, để chuộc lỗi thế nhân giao kết thiên cung trần gian. Lạy mẹ Maria thân con giữa đời bế dâu, nguyện mẹ hãy giúp con theo gương của mẹ hôm xưa. Sầu đứng đó trông lên thân con, từng giây nghẹn ngào mắt tuôn lệ trào. Con đâu tội tình, chút mang nhục hình chết tan thân mình. Rồi mẹ vẫn đứng đó trông lên thâm hình Chúa treo, lòng đầy nỗi đớn đau tan nát con tim mẹ yêu. Lời mẹ xin vâng xưa hôm nay vẫn còn sáng son, thượng hiền thánh y cha theo con một đời yêu thương. Khuôn bóng mặt trời giữa núi chơi vơi vương màu tắm tôi, bóng mẹ lặng im như cung trời tim dưới hình thánh giá. Trung kiên xin vâng đồng cung chuộc tội với con một mẹ, thiết tha nhận lời trôi chăn cuối cùng cứu mang loài. Một mình dưới thánh giá bên con chu toàn lễ dâng, để chuộc lỗi thế nhân giao kết thiên cung trần gian. Lạy mẹ Maria thân con giữa đời bế dâu, nguyện mẹ mẹ hãy giúp con theo gương của mẹ hôm nay.